Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, đưa tới cửa nước Pháp Mỹ Nữ. Giao giải phẫu cùng chủy thủ va chạm vào nhau cùng một chỗ. Kiệt Khắc cùng Tử Đạn sử dụng đều là binh khí ngắn lưỡi đao. Lang Vương ôm Mễ Linda nhỏ giọng tại bên tai ta nói ra. Tử Đạn sử dụng chính là Đức Sao Sao trong đội cách đấu kỹ Pháp. Kiệt Khắc con đường tựu tương đối quái. Ta nhìn hắn nên phải học qua một chút Trung Quốc võ thuật bên trong Nga Mi thứ con đường. Chịu, không được Lang Vương mang tới kích thích. Ta nhìn hắn đại thủ ngay tại Mễ Linda bộ ngực cao vút thượng sờ không ngừng. Trong lòng nén giận chi cực. Bởi vậy đối với hắn câu này giải thích, ta không có bày ra bất luận cái gì khuôn mặt dễ nhìn sắc. Kiệt Khắc rõ ràng không phải cái kia Tử Đạn đối thủ. Vì cái gì nhất định phải xuất thủ khiêu chiến? Ta chỉ nhìn một hồi tự đoán được chiến quả. Bát Tỉnh Chân Phù ở bên cạnh tiếp lời nói. Người biết không? Kiệt Khắc thích nhất giết một chút yêu diễm nữ nhân. Đoán chừng là cái kia La Mật Nhi kích thích hắn cái nào dây thần kinh đi. Đáng tiếc ta không có niềm tin tuyệt đối đánh bại cái kia Tư Nặc Khác. Không phải tuyệt đối sẽ không để Kiệt Khắc vượt lên trước. Nữ nhân này rơi vào trong tay hắn thật là đáng tiếc. Uy, đối phương không nói đánh bại Tử Đạn cũng đưa cái kia đạn thịt nữ nhân ngực to cho Kiệt Khắc chơi. A, huống chi Kiệt Khắc không nhất định chút thủ thắng. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía ta. Làm cho ta cho là mình nói sai cái gì. Lang Vương mảy may cũng không sợ Mễ Linda nghe được. Lớn tiếng nói. Kiệt Khắc mới sẽ không quan tâm lần này thắng bại. Hắn chỉ là muốn biểu đạt cái kia La Mật Nhi chính là hắn con mồi. Trừ phi đối phương trong đội ngũ có người trước hết giết hắn. Không phải nữ nhân kia chạy không khỏi đi. Ta quên đi mình đồng đội là một đám chân chính biến. Thái, cho Lang Vương giải thích như vậy một câu. Ta quay đầu phi, một tiếng, đã không ngờ lại nhìn trận luận võ này. Kiệt Khắc thực lực tăng lên có hạn. Cái kia Tử Đạn thân thủ mặc dù không tệ, nhưng là ta cũng có lòng tin có thể thắng qua hắn. Rõ ràng thực lực của đối thủ quan sát trận luận võ này mục đích cũng liền đạt đến. Ta cũng không muốn nhìn thấy cuối cùng song phương bắt đầu máu tươi vẩy ra. Như thế ta sẽ làm cơn ác mộng. Quay người nhanh chân rời đi. Lưu lại những cái kia lũ biến thái tiếp tục đang khen hay quan chiến. Ta một mực sắp đi đến mình doanh trại cổng. Mới cảm ứng được có người cùng sau lưng ta. Lilith, người đi theo ta muốn làm gì? Mặc cận thân chiến đấu quần đùi. Cao lực đàn hồi sau lưng. Một đôi quân dụng ủng ngắn. Lilith tạo hình rất như là ta từ nhất đại chơi đến đời 4 cổ mộ lệ ảnh bên trong nhân vật nữ chính. Laura mỹ nữ, nói thực ra cái kia cổ lão trò chơi nhận thức quá kém. Giả lập Laura cũng không có xinh đẹp như vậy, nhưng là rất nhiều nhân vật vai trò chân nhân, đều là nhất đẳng mỹ nữ. Lúc trước ta mua đại chúng phần mềm đăng mấy chương người chơi nữ Laura sắp xếp chiếu. Thực sự xuất khí mỹ lệ đến để cho người ta nước bọt. Lilith tướng mạo nhiều nhất 85 phân, nhưng là sao sao trong không khí đùi thon dài. Thế nhưng là có thể so sánh bất luận cái gì đã từng đóng vai qua Laura mỹ nữ người chơi. Ta chưa hề tại trong hiện thực nhìn thấy tiêu chuẩn như vậy một đôi chân mô hình cấp diễm hàng. Tiếp cận 180 phân Lilith so ta cái này học sinh cấp 3 cao một cái đầu. Không nói một lời dáng vẻ để cho ta rất tốt cảm giác áp bách. Mãi cho đến ta dự định trở mặt động thủ, Lilith mới dùng không mang theo nhiều ít tình cảm ngữ điệu nói với ta. Người biết Mễ Linda tại sao muốn cùng các ngươi trong đội ngũ Lang Vương cấu kết lại a? Ta làm sao biết, nhất định là sao sao nam tiện nữ. Sao sao, một phát liền không thể thu thập. Cùng La Mật Nhi nguyện ý làm Tư Nặc Khác nữ nhân. Ba người chúng ta xuất thân nước Pháp lính đánh thuê quân đoàn. Nhưng là tại trên thực lực chung quy là không so được nam nhân. Nhiệm vụ lần này chúng ta là làm hy sinh dùng. Cho nên bọn họ hai cái đều hy vọng có thể tìm tại thời khắc mấu chốt sẽ ra tay cứu các nàng nam. Nhân, hy sinh, nhiệm vụ kia cần hy sinh nữ nhân a. Lilith lạnh lùng nói với ta. Căn cứ tấm bản đồ kia thượng ghi chép. Cái kia nhà mạo hiểm dùng mình bắt được một đầu hữu dực ma viên đến chính thủ hộ bảo tàng. Mà loại ma thú đó thực lực đại khái so trong trại huấn luyện mã đầu hộ vệ người cao mấy lần. So, mã đầu hộ vệ còn cao hơn vài lần. Ta nghe được đáy lòng phát lạnh. Khi tiến vào trại huấn luyện thời điểm, cái kia mã đầu hộ vệ xuất quỷ nhập thần thân thủ. Một quyền kích choáng bát tỉnh chân phù tiêu chuẩn. Ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp người ta một cây đầu ngón chân thực lực. So mã đầu hộ vệ còn cao hơn vài lần. Hữu dực ma viên giết lên chúng ta cái này hai tổ người đến không nên quá thoải mái. Không lại hữu dực ma viên có cái phi thường mấu chốt nhược điểm. Liền là phi thường yêu thích sắc đẹp. Ba người chúng ta là chuyên môn lựa đi ra vì thỏa mãn nó sao sao muốn. Dựa theo kế hoạch, ba người chúng ta đem hữu dực ma viên dẫn đi. Các ngươi đến trộm đi mạo hiểm giả bảo tàng. Tiếp xuống đại khái chính là vì bảo mệnh mà chiến. Nói đến đây Lilith trên mặt lộ ra không rét mà. Run thần sắc, hiển nhiên đối với mình vận mệnh 10 phần hoảng sợ. Dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn đi trộm mạo hiểm giả kia bí bảo. Vậy ta không đi cũng được. Người có thể không đi. Nhưng là nếu như chúng ta không đi ai cũng sống không được. Lilith trên mặt lộ ra bi thương thần sắc. Sau đó quả quyết nói với ta. Bí bảo mất đi. Đầu kia hữu dực ma viên nhất định phi thường tức giận. Có 7-8 phần có thể sẽ đem chúng ta ba cái tiết dục nữ nhân xé thành mảnh nhỏ. Cũng có mấy phần cơ hội từ bỏ chúng ta tới đuổi theo các ngươi. Ta thỉnh cầu ngươi có thể tại cái kia tình huống dưới cứu ta. Chỉ cần có một chút giờ cơ hội, ta đều muốn tiếp tục sống. Ta rất muốn cứu ngươi. Nhưng là chỉ sợ lúc kia ta tự thân cũng khó đảm bảo. Chấm ngoặc kép, cười khổ một tiếng. Ta còn là biết mình năng lực. Một cái mới đến đảo ác ma người mới. Mà lại trước đó chẳng qua là cái phổ thông học sinh cấp 3. Vẫn còn so sánh không lên Lilith tối thiểu vẫn là cái chức nghiệp nữ quân nhân. Lilith để cho ta đối đảo ác ma mức độ nguy hiểm. Lại tăng lên một tầng nhận biết. Muốn đi về nhà suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Ngươi có thể, mặc dù ngươi nhìn nhỏ tuổi nhất. Nhưng là thực lực của ngươi so tư nặc khác còn mạnh hơn. Ta nguyện ý dùng bất kỳ vật gì đến thỏa mãn ngươi. Bao quát thân thể của ta. Còn có ta tại đảo ác ma đạt được một chút tấm thẻ. Ngươi không phải thích võ công thẻ A. Ta chỗ này có 2 tấm. Ta rất muốn lập tức cự tuyệt Lilith thỉnh cầu. Nhưng là giống nàng dạng này tư sắc mỹ mạo nữ tử. Nhất là thế phần dị quốc tình điều. Để cho ta dạng này học sinh cấp 3 căn bản không có cách nào khống chế ý chí. Huống chi Lilith vội vàng đưa tới 2 chương võ học thẻ. Để cho ta càng là không có cách nào từ bỏ. Nếu như ta tự thân cũng khó đảm bảo. Ngươi tự cầu phúc đi. Tại thi hành nhiệm vụ thời điểm ta chút hết sức trợ giúp ngươi. Không lại đừng ôm rất nhiều hy vọng. Ta không phải Như Lai Phật Tổ. Không có không gì làm không được thần thông bản sự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.